Xin chào trường An Phi 10, chương 392, suy đoán kỳ lạ và hoang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thị Lang, từ bộ quan phục đến búi tóc đều sạch sẽ, quý phái, phong thái từ tướng mạo đến khí chất đều thanh nhã vượt trội. Khi nhận lá thư và nhìn thấy nét chữ trên phong bì, vẻ ung dung thản nhiên trên mặt hắn lập tức tan biến. Đồng tử không khỏi rung động. Lúc này, màn đêm vừa buông xuống, ánh chiều tà tắt dần. Đúng lúc giao hòa giữa ngày và đêm, một làn gió mát lướt qua sau gáy. Ngón tay thon dài trắng trẻo của Ngụy Thúc Dịch khẽ siết chặt mép phong thư. Sau đó nhanh chóng cất nó vào ống tay áo, bước vào trong phủ, đi suốt dọc đường. Ngụy Thúc Dịch chỉ cảm thấy cánh tay giấu bức thư dần trở nên lạnh ngắt, như đang chìm trong hồ nước băng giá giữa mùa đông, từng chút một đông cứng lại. Ngụy Thị Lang đi thẳng đến tiểu Phật đường, đợi đến khi đã thắp hương trước mặt tượng Phật, hắn mới dám mở thư ra đọc. Khói hương mịt mù dường như cũng nhuộm lên nét chữ tinh tế trên thư một chút, khí vị nhân gian. Không còn cảm giác âm u lạnh lẽo như hắn đã tưởng tượng. Nhìn những lời cảm ơn trên thư, nét mặt Ngụy Thúc Dịch dần dần giãn ra. Nàng kể về tình hình gần đây, nói rằng đại cục tạm thời đã kiểm soát được, nàng sẽ cẩn trọng đề phòng Đông La. Nàng còn nói, trước khi đến dịp lễ cuối năm, chắc chắn sẽ gửi về kinh thành một tin thắng trận để dân chúng ở kinh sư, những người lo lắng về quân Hoa quấy nhiễu, có thể yên tâm đón một năm mới an lành. Ngụy Thúc Dịch bất giác mỉm cười. Dù đang trong hoàn cảnh gian nan, không được người khác xem trọng, nàng vẫn giữ được ý chí kiên cường, tự tin và tràn đầy sức sống. Một tâm hồn phóng khoáng như vậy, dường như không đáng để người đời e sợ. Ngụy Thúc Dịch dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu kín trong lòng mình đang dần dần tan biến. Cho đến khi hắn nhìn thấy nàng gửi lời chúc Tết Trung Thu, rồi cả lễ trùng dương, Ngụy Thúc Dịch khẽ run lên, giống như một con hạc giật mình xù lông, suýt chút nữa đánh rơi tờ thư. Sau khi rời khỏi Phật đường, Trường Cát tiến lên đón, thấy sắc mặt của Lang Quân nhà mình liền hỏi: "Lang Quân, ngài thấy không khỏe chỗ nào sao?" Ngụy Thúc Dịch không đáp, chỉ nói: "Đem bức thư này đến cho mẫu thân xem qua." Vì thư có gửi lời hỏi thăm đến mẫu thân, nên không thể chỉ mình hắn bị dọa sợ. "Đợi chút nữa hãy mang đi." Với chút lòng hiếu thảo hiếm hoi, Ngụy Thúc Dịch dặn dò: "Chờ mẫu thân dùng xong bữa tối rồi hãng đưa." Trường Cát tuy đầy bối rối, nhưng vẫn làm theo lời hắn. Sáng hôm sau, sau khi chiều sớm kết thúc, Ngụy Thúc Dịch trên đường về nhà thì bị phụ thân chặn lại. "Tử Cố, Trịnh Quốc công Ngụy Khâm nắm lấy tay con trai, kéo đến ngồi trong đình hóng mát gần đó. Đêm qua con nhờ người gửi thư của ai cho mẫu thân xem vậy?" Ngụy Thúc Dịch làm ra vẻ không hiểu, hỏi ngược lại: "Phụ thân sao lại hỏi vậy?" "Mẫu thân con sau khi xem bức thư ấy xong, thần sắc không yên." Trịnh Quốc công hạ giọng, cau mày nói: "Đêm qua bà ấy ngủ cũng chẳng yên giấc, khó khăn lắm mới chợp mắt được, vậy mà còn khóc trong mơ." Mặc dù cảnh vợ ôm mình khóc trong giấc mơ có chút làm ông cảm động, nhưng sáng nay khi hỏi lại, vợ ông lại không chịu nói rõ. Trong lòng Trịnh Quốc công như bị mèo cào. "Phụ thân nói, mẫu thân sau khi đọc thư liền khóc trong giấc mơ sao?" Ngụy Thúc Dịch hỏi lại với giọng đầy phức tạp. Trịnh Quốc công vẻ mặt u sầu. "Đúng vậy, hơn nữa còn lẩm bẩm gọi tên ai đó, nhưng nghe không rõ, không thể nhận ra là ai." Ngụy Thúc Dịch chìm vào suy nghĩ. Từ trước đến nay, hắn luôn nhận thấy mẫu thân đối với Tiên Thái Tử Điện Hạ có thái độ khác thường, và luôn cảm thấy khó hiểu. Lý ra, mẫu thân chỉ là thị nữ hầu cận của Sùng Nguyệt trưởng công chúa. Dù có giao tình với Tiên Thái Tử cũng không nên quá sâu đậm. Nhưng phản ứng của mẫu thân lúc này, sau khi đọc thư, không chỉ mơ màng khóc, mà còn nhớ nhung, lưu luyến, liệu có phải hay không? Hắn chỉ đang suy đoán thôi. Mẫu thân, bà có thể nào đã từng yêu thương Tiên Thái Tử Điện hả? Dù sao, ngài ấy từng là một thiếu niên chói sáng và cao quý đến thế. Việc một thiếu nữ cảm mến cũng là lẽ thường tình. Suy đoán này khiến Ngụy Thúc Dịch khó lòng chấp nhận. Hắn không phải là kẻ cổ hủ, cũng không đến mức không thể chấp nhận việc mẫu thân từng có tình cảm với một nam tử khác thời trẻ. Điều hắn không thể chấp nhận chính là, nếu như vậy, chẳng phải hắn và mẫu thân ở hai thời điểm khác nhau đã yêu cùng một linh hồn sao? Dù trong xương tủy hắn không quá coi trọng lễ nghi, nhưng trong khoảnh khắc này, Ngụy Thúc Dịch cũng khó mà không bị suy đoán hoang đường ấy giáng cho một đòn mạnh. Chàng trai khẽ ngẩng đầu lên, có chút bối rối mà đưa tay đặt lên trán, rồi che mắt mình lại. Ống lấy áo quan phục rộng lớn che khuất khuôn mặt. Chẳng lẽ tất cả những gì hắn nhận được trong suốt 21 năm qua lại quá suôn sẻ sao? Tử Cố, Trịnh Quốc Công thấy con trai cũng trở nên kỳ lạ, không khỏi lo lắng. Còn cứ hỏi ta, còn mình thì không nói gì cả. Lá thư ấy là của Thường Nương Tử gửi về từ Giang Đô. Mẫu thân có lẽ chỉ lo lắng Thường Nương Tử khó khăn trong việc chống lại quân Hoa. Ngụy Thúc Dịch rời tay khỏi trán, miễn cưỡng nở một nụ cười với phụ thân. Phụ thân không cần lo lắng, nên ra vườn ngắm hoa thì hơn. Nói xong, hắn cúi đầu hành lễ, rồi tự mình rời đi. Tử Cố, Trịnh Quốc Công gọi theo nhưng không kịp, chỉ biết đứng đó thở dài bối rối. Sao dạo này cảm giác cả vợ lẫn con trai đều không bình thường? Rốt cuộc họ đang giấu ông điều gì? Đang mải suy nghĩ, ánh mắt Trịnh Quốc Công liếc thấy một khóm cúc mùa thu đã nở, ló ra hai bông hoa chúm chím. Ông lập tức bị thu hút, bước nhanh đến để xem xét. Trịnh Quốc Công phủ nổi tiếng với muôn vàn loài hoa kỳ dị, lại được chăm sóc chu đáo, nên những loài hoa nở theo mùa thường sớm hơn nơi khác. Không chỉ rực rỡ mà còn vươn lên mạnh mẽ. Nếu cây cỏ có thể lên tiếng, chắc hẳn chúng sẽ phàn nàn rằng hoa cỏ trong phủ Trịnh Quốc Công thật không đoan chính, luôn nở rộ lộn xộn, chẳng tuân theo thời tiết, không màng đến quy luật nào cả. Những loài cúc đàng hoàng như chúng phải đến cuối tháng 7 mới bắt đầu kết nụ. Vào cuối tháng 7, tại Hạp Châu, bên cạnh con đường núi gập ghềnh gần một ngôi làng nhỏ nằm tựa lưng vào núi, có mấy bụi cúc dại vừa bắt đầu ra những nụ hoa nhỏ xíu một cách cần mẫn. Trong làng có một ngôi nhà nhỏ, tường bùn xám, mái lợp tranh, được bao quanh bởi một hàng rào. Từ trong sân nhỏ, tiếng đọc sách của trẻ con vang lên, tuy có phần lúng túng nhưng đầy cố gắng. Trong sân, ngồi ở vị trí trên cao là Trịnh Chiêu, mặc áo dài màu xám, râu ria đã lâu không được cắt tỉa. Trước mặt ông là một chiếc bàn nhỏ cũ kỹ, bên dưới là 5-6 đứa trẻ ở các độ tuổi khác nhau. Cùng với hai thanh niên trẻ, một cơn gió thổi qua, cuốn theo lá rụng trong sân. Trịnh Chiêu nghiêng đầu, che miệng hát hơi một cái. Gần đây, ông thường hát hơi nhưng lại không hề nhiễm phong hàn. Thật kỳ lạ, có lẽ là ai đó đang lén nhắc đến ông. Trịnh Chiêu lấy chiếc khăn bông trong tay áo ra, lau sạch mũi miệng để giữ gìn phong thái. Nhưng ngay khi ông định quay lại giảng dạy, một tiếng hét vang lên từ lũ trẻ. Một người cầm con dao làm bếp bước đến trước chiếc bàn nhỏ của Trịnh Chiêu. Con dao ấy đã rỉ sét, lưỡi dao đã mẻ, lúc này lại đang chỉ thẳng vào Trịnh Chiêu. Người cầm dao chính là một trong hai thanh niên trẻ. Người còn lại đã đóng cánh cửa của sân nhỏ và đe dọa lũ trẻ không được kêu la. Trịnh Chiêu vẫn ngồi yên tại chỗ, không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ thắc mắc hỏi người thanh niên cầm dao. Đang giờ học, sao lại làm vậy? Vớ vẩn, đương nhiên là để cướp tiền. Gã thanh niên nhổ nước bọt. Nếu không, ai lại thèm đến đây nghe ông lải nhải giảng đạo. Thành thật giao hết tiền bạc trên người ra, ta sẽ không làm tổn thương ai. Trịnh Triều thở dài, nếu ta không đưa thì sao? Không đưa, vậy thì đừng trách ta. Lời đe dọa còn chưa dứt, người thanh niên bỗng chốc im bặt. Hắn run rẩy nhìn thanh kiếm dài đang chỉ thẳng vào mặt mình ở khoảng cách rất gần. Cả đời hắn chưa từng thấy thứ gì sắc bén và sáng loáng đến thế. Nếu kẻ dám cầm thứ này chĩa vào hắn, thì đừng trách hắn sợ đến mức tè ra quần. Hai chân của gã thanh niên run rẩy, hắn lùi lại hai bước rồi ngã ngồi xuống đất. Người vệ sĩ vừa xuất hiện tiến thêm vài bước, tiếp tục chỉ kiếm vào hắn. Trịnh Triều vẫn điềm nhiên ngồi tại chỗ. Người vệ sĩ giỏi ẩn thân như vậy, cháu trai lớn của ông đã chuẩn bị cho ông tận 6 người. Nếu không có họ, thì làm sao ông có thể bình an vô sự mà giảng dạy đến tận Hạp Châu? Trên suốt quãng đường, ông đã chứng kiến đủ mọi khía cạnh tối tăm của lòng người và cả sự suy đồi của thế đạo. Trong lòng, Trịnh Triều khẽ thở dài, bảo hai thanh niên kia ngồi trở lại và tiếp tục nghe rằng. Hai người đã sợ mất vía, đành ngồi yên như ngồi trên đống lửa. Trịnh Triều phạt họ phải đọc lại bài học hôm nay nhiều lần, rồi bắt họ dùng than viết 3 chữ Thiên, Địa, Nhân mỗi chữ 100 lần trên mặt đất, cho đến khi sân vườn chật kín chữ viết và cả tường bùn cũng gần kín đầy chữ. Cuối cùng, hai người miệng đầy bọt, tay thì cứng đờ, nước mắt cạn khô, quỳ xuống xin lỗi và thề sẽ không tái phạm. Trịnh Triều khẽ thở dài, dùng đức cảm hóa người, quả thật là vô tận niềm vui. Trên quãng đường này, ông đã trực tiếp cảm nhận được niềm vui của Khổng Thánh Tiên Sư. Ông tuy không cao lớn như Khổng Thánh Tiên Sư, nhưng ông có đội hộ vệ mà cháu trai lớn tặng, bù đắp cho những khiếm khuyết của mình. Tuy vậy, Trịnh Triều vẫn không dễ dàng tin vào lời hối lỗi của hai người kia. Ông giao họ cho Lý Chính trong làng xử lý, còn về việc xử trí thế nào thì không phải việc của ông. Lòng người chứa đầy ác niệm, ông rốt cuộc có thể làm được gì? Một mình ông có sức đến đâu? Trên quãng đường giảng dạy lưu động này, những gì ông trải nghiệm có phần khác xa với dự định ban đầu. Và ông cũng ngày ngày suy ngẫm. Hôm sau, Trịnh Triều rời khỏi ngôi làng này. Trước khi đi, có người dân trong làng mang tặng ông chút hoa quả và lương khô từ vụ thu hoạch. Nơi này tuy có ác niệm, nhưng cũng có sự chất phác và lòng tốt. Một làng đã như vậy, cả thiên hạ cũng như thế. Vậy nên, thiên hạ này vẫn đáng để cứu. Trịnh Triều đeo hành lý lên lưng và tiếp tục lên đường. Mười mấy ngày sau, ông tiếp tục đi về phía nam, đến ranh giới của Kiềm Châu. Kiềm Châu không phải là vùng đất phồn thịnh. Trịnh Triều khởi hành từ Hình Dương, đi thẳng về phía nam, qua Sơn Nam Đông Đạo, rồi qua Hạp Châu, đến Kiềm Châu cũng nằm trên đường thẳng ấy. Kiềm Châu là một vùng đất nghèo khó, cách xa trung tâm chính trị, thường được dùng làm nơi lưu đày các quan chức phạm tội. Năm ngoái, gia tộc Trường Tôn bị chém đầu, kẻ bị giam cầm cũng không ít. Những người nhà họ Trường Tôn không bị trừng phạt nặng nề thì bị lưu đày đến đây. Vừa mới đặt chân vào Kiềm Châu, Trịnh Triều đã nhận được lời mời từ gia tộc Trường Tôn. Gia tộc Trường Tôn vốn có gốc rễ sâu xa, khác biệt với 4 gia tộc sĩ tộc khác ở chỗ họ luôn có mối quan hệ mật thiết với hoàng tộc Lý Thị. Thêm vào đó, họ từng được nhà họ Thôi âm thầm bảo vệ, nhờ vậy mà giữ lại được chút gốc rễ cuối cùng. Dù hiện tại họ đang ở vào tình cảnh khó khăn, các thành viên trong gia tộc đều bị cấm rời khỏi Kiềm Châu, nhưng họ vẫn âm thầm duy trì những hoạt động cơ bản nhất. Kiềm Châu lại nằm gần Động Đình, nơi phong trào phản loạn do Biện Xuân Lương dẫn đầu ngày càng mạnh mẽ, gây ảnh hưởng đến các vùng xung quanh, trong đó có Kiềm Châu. Vì thế, quan viên tại Kiềm Châu thường xuyên bị điều động, và vị thứ sử mới nhậm chức lại có mối quan hệ cũ với gia tộc Trường Tôn, nên đã ngầm che chở cho họ. Nhờ vậy, Trịnh Triều vừa đến Kiềm Châu đã được mời đến nhà Trường Tôn để làm khách. Nơi gia tộc Trường Tôn cư trú bị triều đình giám sát chặt chẽ. Vì thế buổi gặp gỡ được sắp xếp ở một biệt viện hẻo lánh trong thành. Trịnh tiên sinh, mời ngài vào trong nội viện. Hai người đàn ông trung niên của nhà Trường Tôn bước lên đón tiếp. Dẫn đường, gia chủ nhà ta đã đợi từ lâu. Trịnh Triều đáp, quấy dày rồi, dọc đường đi, quan sát gia tộc Trường Tôn. Ông thấy họ dù mặc trang phục giản dị, đã không còn vẻ hào hoa của ngày xưa. Nhưng cử chỉ, cách cư xử vẫn rất đúng mực và điềm tĩnh. Điều đáng quý nhất là họ hành xử có trật tự, cho thấy cả nhà trên dưới một lòng. Trong lòng Trịnh Triều không khỏi cảm thán, nhiều gia tộc sĩ tộc, bao gồm cả nhà họ Trịnh của ông, sau khi bị triều đình thanh trừng, thì quy củ gia tộc và lòng người dần dần tan rã, rất khó có thể hồi phục lại khí thế. Trịnh Triều cũng cảm nhận được rằng, lý do gia tộc Trường Tôn có thể duy trì hiện trạng này có liên quan lớn đến gia chủ mà họ nhắc đến, cũng giống như nhà họ Trịnh. Gia tộc Trường Tôn khi xưa bị triều đình diệt sạch dòng chính. Chỉ có những đứa trẻ dưới 14 tuổi là được may mắn miễn tội theo luật pháp. Gia chủ hiện tại của nhà Trường Tôn chính là Trường Tôn Tịch. Người vừa mới tròn 14 tuổi năm nay, chàng thiếu niên này, sau những biến cố lớn của gia đình, đã buộc phải trưởng thành nhanh chóng. Trong một năm ngắn ngủi, vóc dáng của hắn đã cao lớn vượt bậc. Khi đứng dậy hành lễ với Trịnh Triều, chiều cao của hắn đã ngang bằng với Trịnh Triều. Sau khi hoàn lễ, Trịnh Triều nói, ta, một kẻ đơn độc và mang tiếng phản bội gia tộc, không ngờ lại được gia chủ Trường Tôn mời đến. Thật là bất ngờ. Giờ đây, ai chẳng là kẻ áo vải. Trường Tôn Tịch trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Lời đồn phản bội gia tộc về tiên sinh, ta không đồng ý. Khi đó, nếu không phải vì hành động chính nghĩa của tiên sinh, e rằng không một ai trong tộc Trịnh ở Hình Dương sống sót. Sự khổ tâm của tiên sinh, sau này người trong tộc chắc chắn sẽ dần hiểu ra. Trịnh Triều thực sự bất ngờ. Hành động giết anh trai, chủ động giao nộp tàng thư của ông tuy được giới sĩ tử nghèo ủng hộ, nhưng trong giới sĩ tộc, ông đã mang tiếng xấu không khác gì lệnh an. Trường Tôn Tịch mời Trịnh Triều ngồi xuống nói chuyện. Dùng trà, qua một hồi trò chuyện, Trịnh Triều cũng nhắc đến những gì mình chứng kiến trên đường đi. Loạn lạc tràn lan, mệnh lệnh chính trị rối ren, dân sinh cơ cực. Trường Tôn Tịch liền hỏi, theo tiên sinh, trong tộc Lý, ai là người có khả năng nhất để chấm dứt loạn lạc trong thiên hà? Trong mắt Trường Tôn Tịch, Trịnh Triều là một người tài trí xuất chúng. Những nhận định của ông chắc chắn rất đáng để nghe. Hơn nữa, đúng như lời các thúc thúc của hắn nói, Trịnh Triều hiện tại đang có danh tiếng khá lớn. Nếu có thể kéo ông vào cùng một phe, chắc chắn là một điều có lợi. Trịnh Triều trầm mặc trong giây lát, rồi lắc đầu, ta bị nhốt trong nhà nhiều năm, không biết chuyện đời, giờ mới bắt đầu ra ngoài. Đối với đại cục thiên hạ cũng chưa dám phán đoán, hiện vẫn đang trong giai đoạn dò dẫm mà thôi. Nói xong, Trịnh Triều thử hỏi chàng thiếu niên có ý trung nhân nào chưa? Trường Tôn Tịch không trả lời trực tiếp, mà nói, nơi đây cách Ích Châu chưa đầy nghìn dặm, ta thường nghe đến tiếng tốt của Vinh Vương. Trịnh Triều trong lòng khẽ động, Vinh Vương Lý Ẩn, cách Trương.